Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, phạm tội địa lý học. 2. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vậy chứng minh Đinh Tiềm logic từ vừa mới bắt đầu chính là sai. Hắn đối tội phạm phạm tội ý đồ phân tích sai. Chúng ta gặp được kỳ thật chính là một cái thuần túy hưởng lạc hình tội phạm. Hắn phạm tội mục đích đúng là thông qua bắt cóc đến bắt chẹt tiền tài. Tịnh không để ý đối hạng người gì ra tay. Đã động cơ phạm tội rõ ràng như vậy, chúng ta còn có cái gì khó xử đây này? Vụ án bắt cóc chúng ta cũng đụng phải không ít hoa. Đồng cục trưởng vội vàng mà nói, trên bản chất không giống. Cái này không phải chúng ta tìm thường gặp được cái chủng loại kia được ăn cả ngã về không mạo. Hiểm thức bắt cóc, ta tiếp xúc qua rất nhiều liên hoàn phạm tội vụ án. Nhưng là liên hoàn vụ án bắt cóc vẫn là cực ít gặp được. Nhất là, cái này bắt cóc phạm mỗi một lần gây án đều cực kỳ ẩn nấp. Chúng ta cho tới bây giờ còn không biết bất luận cái gì cùng một chỗ vụ án bắt cóc cụ thể vụ án phát sinh địa điểm, cho nên ta không có cách nào tiến hành suy đoán. Ta vẫn là lần đầu gặp phải dạng này liên hoàn gây án. Không thể không thừa nhận hung thủ phi thường giàu hoạt. Hơn nữa còn rất vận khí. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là bắt hắn không có cách nào sao? Đồng cục trưởng lại có chút mà phát cáu. Ta còn chưa nói xong. Ngay tại gần nhất 2 ngày, lần lượt xuất hiện 5 cái người bị hại thi thể. Mặc dù không là một chuyện tốt, nhưng tổng so với chúng ta một thằng đến không phát hiện được mạnh. Chúng ta có thể không cần vắt hết óc suy đoán hung thủ bước kế tiếp sẽ ở đâu gây án. Chúng ta chỉ cần hảo hảo nghiên cứu một chút những thi thể này bị phát hiện địa phương, liền có thể tìm ra tội phạm tới. Đỗ Chí Huân đột nhiên như thế có tự tin, để ở đây nhân viên cảnh sát không khỏi coi trọng. Ngươi như thế nào tìm? Đồng cục trưởng không kịp chờ đợi hỏi. Cái này muốn liên quan đến một chút phạm tội tri thức. Không biết các vị có chưa có tiếp xúc qua phạm tội địa lý học, môn kỹ thuật này? Phạm tội địa lý học. Đồng cục trưởng sững sờ. Không chỉ có là hắn, Tôn Kiến Châu, Lý Đạt và Bình Giang thị hình cảnh đội những cái kia nhân viên cảnh sát đều một mặt mờ mịt. Chưa từng nghe qua cái tên này. Đỗ Chí Huân đầu tiên đơn giản giải thích một chút. Hiện đại phạm tội địa lý học môn này mới phát phá án và bắt giam kỹ thuật tại nước ta phát triển không thời gian dài. Sớm nhất là từ nước Mỹ phạm tội học ra tại năm 1934 sáng lập. Nghiên cứu tội phạm cùng hoàn cảnh ở giữa liên hệ, trải qua mấy chục năm phát triển, hiện tại đã tạo thành một bộ hoàn thành lý luận hệ thống. Có thể thông qua phạm tội địa điểm, người bị hại hoàn cảnh sinh hoạt, hành động quỹ tích vân vân phân tích tội phạm chỗ vị trí cụ thể. Liền lấy bản án tới nói, hiện tại chúng ta đã biết hung thủ 5 nơi vứt xác địa điểm. Đó là cái rất trọng yếu manh mối. Ta đem những này vứt xác địa điểm tiến hành kỹ càng phân tích. Đầu tiên, chúng ta xem trước một chút 5 bộ thi thể cụ thể xuất hiện vị trí. Thứ 1 bộ thi thể là tại Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên sân trường phát hiện. Trường đại học này hết thảy có 2 cái cửa trường. Bình thường tiến vào sân trường, cỗ xe sẽ tiến vào đăng ký kiểm tra. Người đi đường thì sẽ không, bởi vậy có thể suy luận ra 2 loại khả năng. Thứ nhất, giả thiết tội phạm bản nhân ở trường học công việc, kia liền có thể dễ như trở bàn tay lái xe đem thi thể kéo vào sân trường. Loại thứ hai khả năng, nếu như tội phạm là ra ngoài trường nhân viên, hắn có khả năng nhất là kéo lấy dương hành lý tiến vào sân trường đại học. Đoán chừng cũng sẽ không có gác cổng phát hiện. Trừ cái đó ra, ta tổ viên nghe ngóng học sinh biết được còn có một cái khác cửa ra vào. Đỗ Chí Huân nói đến nơi, đây ra hiệu Quách Dung Dung nói. Quách Dung Dung nói, cái kia lối ra liền ở trường học mặt tây nam nữ sinh ký túc xá phụ cận. Ta tự mình đi tra xét, có đoạn tường vây hàng rào lâu năm thiếu tu sửa lộ ra cái lỗ hổng. Không ít học sinh đồ bớt việc sẽ trực tiếp từ chỗ ấy ra vào trường học. Cho nên cũng không thể loại trừ hung thủ ở nơi đó ra vào. Ta nghe qua gác cổng cùng học sinh, trước mắt không có người phát hiện có mặc hoặc là cử chỉ dị thường người tiến sân trường. Đỗ Chí Huân tiếp lời, buổi sáng hôm nay phát hiện hai bộ thi thể thì là tại khoảng cách sân trường đại học ước chừng 700 mét địa phương phát hiện, mà từ nơi này xuyên qua một mảnh nhỏ bụi cây, chính là Sa Hà Thượng Du Đại Đê. Ta phái Trung Khai Tân cùng Niên Tiểu Quang kiểm tra qua nơi đó. Đê không tính đột ngột, có thể xuống dưới đường nhỏ, còn phát hiện một chút kéo kéo cày dấu vết lưu lại. Ta phỏng đoán mặt khác hai cỗ hư thối nghiêm trọng thi thể. Chính là từ nơi này ném vào trong sông, theo nước sông trôi đến xuống du lịch chỗ nước cạn. Bởi vậy, đem năm cái vứt xác địa điểm đặt chung một chỗ tương đối liền sẽ phát hiện. Kỳ thật năm cái địa phương khoảng cách cũng không tính là xa. Cái này cùng tội phạm khắp không bờ bến lựa chọn người bị hại hoàn toàn khác biệt. Ta phỏng đoán, hắn là nhận lấy tự thân hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng. Đồng cục trưởng mắt không chớp nhìn qua Đỗ Chí Huân, có chút giống nghe thiên thư đồng dạng. Thời đại tiến bộ, rất nhiều kiểu cũ phá án và bắt giam phương thức xác thực cần cải tiến. Tội phạm xử lý thi thể phương thức bình thường đều tuần hoàn theo, xa ném gần chôn, quy luật. Đây là lấy trụ sở của hắn làm trung tâm mà nói. Vứt xác địa điểm cách hắn trụ sở càng xa, hắn tự thân cảm giác nguy cơ liền sẽ càng yếu. Không quá lo lắng cảnh sát sẽ tìm được hắn, càng dễ dàng đem thi thể qua loa ném đi. Tương phản, vứt xác địa điểm khoảng cách trụ sở của hắn càng gần, tội phạm cảm giác nguy cơ liền sẽ càng mãnh liệt, lại càng dễ lựa chọn chôn giấu thi thể. Hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu bỗng nhiên minh bạch Đỗ Chí Huân ý tứ. Kích động nói, năm bộ thi thể, có ba bộ bị vùi lấp, mặt khác hai cỗ ném vào trong sông. Kỳ thật cùng vùi lấp cũng kém không nhiều. Chiếu nói như vậy, tội phạm chỗ ở chẳng phải là ngay tại điện tử học viện phụ cận sao? Đỗ Chí Huân tỉnh táo gật đầu. Có thể nói như vậy, cái này hoạt động khu vực là tội phạm quen thuộc nhất. Trụ sở của hắn hẳn là ngay tại khu vực này bên trong. Quách Dung Dung xen vào, ta lại cảm thấy người này rất có thể chính là học sinh hoặc là lão sư. Hắn rõ ràng đối Bình Giang điện tử khoa học kỹ thuật lớn hoàn cảnh rất quen thuộc nha. Còn biết đem người bị hại chôn ở sân thể dục bên cạnh heo hút địa phương. Điện tử đại học khoa học tự nhiên có gần 1 vạn học sinh. Lão sư cũng có hơn mấy trăm. Bản thân cái này cũng là một cái rất tốt, ẩn tàng a. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng mà còn có một chút cần nói rõ. Đỗ Chí Huân nói, liên hoàn tội phạm lần thứ nhất gây án thường thường là cách hắn trụ sở gần nhất địa phương. Bởi vì liên hoàn gây án đệ nhất khởi phạm tội phần lớn là nhận xúc động cảm xúc chi phối làm ra hành vi, thứ một lần thành công về sau, tiếp xuống gây án, tội phạm liền sẽ càng phát ra hướng tới lý tính hóa. Năm bộ thi thể bên trong bị nước sông vọt tới hạ du, trong đó một bộ thi thể mất tích thời gian đã đem gần 3 tháng, nàng gọi Tôn Vi, mặc vào một kiện váy đỏ. Là chúng ta đã biết sớm nhất người mất tích, chúng ta liền lấy nàng xem như hung thủ đệ nhất khởi gây án đối tượng. Có lẽ hung thủ sớm đã có gây án dự mưu, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội thích hợp. Một cái ngẫu nhiên tình huống dưới, người bị hại tiến vào tội phạm tầm mắt bên trong. Tội phạm không có khống chế lại mình, đem bắt cóc, lúc ấy tội phạm còn không nghĩ tới muốn tiền chuộc vấn đề. Khi đó gây án kỹ xảo rất đơn nhất, hắn chỉ muốn phát tiết một phen, thế là liền đối người bị hại tra tấn một trận, về sau sợ hãi nàng báo cảnh, thế là vội vàng đem người bị hại cất vào trong dương hành lý ném vào Sa Hà bên trong. Quỷ dị, thiên đạo,